Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm khi thức dậy, Đoạn Viên Viên đã nghe thấy tiếng chó con kêu. Hai tiểu nha đầu mới đến đang cho chúng ăn thức ăn thừa từ trong bếp ở ngoài sân. Thanh La khẽ nói với nàng, tháng 7 sắp hết rồi, Tam lão gia mất cũng gần được 3 tháng rồi. Người trong trang viên đoán có lẽ tâm trạng lão phu nhân đã nguôi ngoai phần nào, bèn nhân dịp này mang đặc sản đến thăm hỏi. Đặc sản chính là những chú chó hoang được bắt từ khắp nơi trong làng, một món hời không cần vốn. Bắt được một con rồi tắm rửa sạch sẽ mang đến đây là có thể bán được 8 lượng bạc. Đoạn Viên Viên nghe xong cũng hiểu, thăm hỏi là giả, đến lấy lòng mới là thật. Mùa xuân năm nay mưa nhiều, mùa hè lại hạn hán. Rất nhiều làng mạc đều nghèo đến mức phải bán con trai, bán con gái, triều đình đã phải cứu trợ lương thực mấy lần. Lụa của nhà họ Ninh cũng giảm sản lượng không ít nên Ninh Tuyên một tháng phải về nhà vài lần. Nhà địa chủ còn chẳng có lương thực dự trữ, bây giờ lại chưa đến mùa thu hoạch, lấy đâu ra đồ để biếu xén đây. Lão phu nhân nhìn sổ sách cũng thấy xót ruột, bà ta nói với mấy nàng dâu. Một con cũng không được giữ lại, đều mang đi hết cho ta. Các con cháu hiếu thuận đều thấy khó xử, những người đến đây đều là họ hàng, dòng dõi của nhà họ Ninh. Những người có chút tiền trong họ đều góp một ít gạo, bây giờ lại bảo bọn họ đuổi người đi. Nói ra ngoài sẽ mất mặt chết, ai mà dám đuổi chứ? Lão phu nhân nói, giữ hay không là việc của các ngươi, nếu muốn đưa trả lại, nhất định không được nói là ta sai làm đấy. Nghe lời nói phải hiểu ý người nói, lão phu nhân đang nói là không được giữ lại. Nhị phu nhân nhớ đến di nương Trần là chị dâu, thế là bà ta liền mang cả chó lẫn người đến sân trước của đại phòng. Cười nói, chị dâu này, muội là em dâu, chưa từng quản chuyện nhà, chuyện chó mèo này muội thật sự không biết phải làm sao, muội nghĩ hay là chị dâu lo liệu giúp đi, trong nhà này ai mà chẳng biết chị dâu là người chu toàn chứ. Nói một tràng toàn mấy lời ngọt ngào xong, nhị phu nhân đã quay gót chạy mất, về đến phòng còn cười nói với nha hoàn. Xem bà ta giải quyết thế nào, dì nương Trần biết đây là việc khó nhằn, nếu không thì cũng không đến lượt mình. Chỉ có thể tạm thời nuôi bọn chúng trước đã, dù sao cũng chỉ tốn thêm một miệng cơm. Chó con có khứu giác nhạy bén, biết chỗ nào có đồ ăn, không ai để ý là dắt đàn con chạy thẳng đến sân sau. Đoạn Viên Viên lấy cháo trắng trộn với hai lòng đỏ trứng gà cho chú chó con màu vàng ăn, nhìn cái bụng xẹp lép của nó dần phồng lên, nàng thầm nghĩ có lẽ kiếp trước lão phu nhân là hoàng hậu nên kiếp này đầu thai vào nhà họ Ninh rồi. Buổi trưa khi dùng bữa cùng di nương Trần, con chó con màu vàng được Đoạn Viên Viên cho ăn đã dẫn theo một con chó màu trắng đến xoay quanh chân bọn họ. Con màu vàng là con đực, con màu trắng là con cái, hai con chó thì thầm với nhau. Mama Triệu nói hai con chó con này đang yêu đương, làm ô uế truyền thống gia môn. Chẳng mấy chốc, Mama Triệu đã sai người bế hai con chó ra ngoài, còn bảo nhà bếp mang thức ăn đến cho chúng ăn no, Mama Triệu nói. Con chó này tinh ranh lắm. Không thể đối xử tốt với nó được, nếu không chẳng mấy chốc nó sẽ dẫn cả mẹ vợ đến đây ở cho xem. Di nương Trần phì cười, quay sang giải thích nguồn gốc của những con chó Bắc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên đang dùng bát nhỏ múc một bát cháo trứng vịt, ăn kèm với măng chua, nghe thấy vậy mây ngứa người ra, hóa ra sáng nay Thanh La và Tử Quyên đã nói với nàng rồi. Cũng kiên nhẫn đấy, Đoạn Viên Viên thầm khen ngợi bọn họ một câu. Ở nhà họ Oanh rảnh rỗi không có việc gì làm, buổi chiều Đoạn Viên Viên ở nhà may áo cho Ninh Tuyên. Sắp đến mùa thu rồi, áo cưới của nàng thì không thành vấn đề, đã có thợ may giỏi làm rồi, nàng chỉ cần làm quần áo cho Ninh Tuyên. Việc này là do phu nhân Đoạn yêu cầu nàng tự tay làm, nói rằng đồ mặc trên người là thứ dễ khiến người ta để tâm nhất. Nếu để nha hoàn làm, lỡ như Ninh Tuyên phải lòng nha hoàn thì sao? Đoạn Viên Viên không nghĩ Thanh La và Tử Quyên sẽ như vậy, nhưng lòng người khó đoán, tốt nhất là không nên cho bọn họ cơ hội, như thế mọi người mới có thể sống với nhau hòa thuận được. Tháng này Ninh Tuyên thường xuyên đến thăm Đoạn Viên Viên, nhà họ Vinh kinh doanh vải vóc, thứ không thiếu nhất chính là quần áo. Hắn nhìn thấy khung thêu trên tay Đoạn Viên Viên, trên mặt lộ rõ vẻ mặt. Ta biết ngay trong lòng muội có ta, hắn nhìn Đoạn Viên Viên mấy lần rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Mùa hè nóng như vậy, Đoạn Viên Viên vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người Ninh Tuyên. Bọn họ còn chưa thành thân mà, nàng không còn dám đuổi Ninh Tuyên đi như trước nữa, nàng ngày càng nhận thức rõ ý nghĩa của người chồng đối với cuộc sống sau này của mình. Ý nghĩ muốn hắn yêu thương mình nhiều hơn đã âm thầm chiếm ưu thế. Chủ tử không dám manh động, nha hoàn cũng chỉ biết im lặng theo. Hai nha hoàn nhìn mà sốt ruột, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng tránh xa Ninh Tuyên ra. Kết quả lại bị Hoa Hưng Nhi đuổi ra ngoài cửa. Ninh Tuyên nhìn bộ dạng dám nổi giận nhưng không dám nói của bọn họ thì lại ngồi sát Viên Viên hơn. Hắn muốn tất cả mọi người xung quanh Viên Viên đều biết, sau này hắn là chồng của Viên Viên, dù Viên Viên có thân thiết với nha hoàn đến mấy, cũng không thể nào vượt qua hắn được. Đoạn Viên Viên đang xỏ kim, Ninh Tuyên lấy đổ đến, nhìn thấy nàng đang thêu một con chó Bắc đang đuổi bướm, liền cười gật đầu. Sao muội lại thích chó con thế? Ngày mai ta sai người chọn hai con ngoan ngoãn đem về cho muội nuôi chơi, được không? Chó 8 lượng bạc một con. Không phải Đoạn Viên Viên không thích, nhưng bỏ ra nhiều tiền như vậy không đáng, bấy nhiêu đó đủ để mua một người rồi. Nhìn bộ dạng Ninh Tuyên không hề nhíu mày, nàng tò mò hỏi. Biểu ca, huynh có biết giá trứng gà bên ngoài không? Ninh Tuyên nhướng mày, cô nương mốc này, chẳng lẽ ta mua bán ít hơn muội sao? Người bị lừa còn lo lắng rằng hắn bị lừa, cũng là do trước khi Đoạn Viên Viên xuyên không đã đọc nhiều chuyện cung đấu quá. Chẳng phải người ta đều nói hoàng đế thời nhà Thanh không biết đến nỗi khổ của dân chúng, bị hoạn quan lừa mua trứng gà 2 lượng bạc một quả hay sao? Nàng tò mò hỏi, ta nghe người ta kể rằng, rất nhiều người giàu có đều bỏ ra 2 lượng bạc để sai người làm mua trứng gà, buổi sáng ăn thêm 2 quả, hắn ta liền thở dài nói thật xa xỉ. Ninh Tuyên cảm thấy buồn cười, phân tích cho nàng nghe. Nhà chúng ta kinh doanh, không phải ngồi không mà có tiền. Nếu như ngay cả giá trứng gà cũng không phân biệt được thật giả, làm sao có thể có ta ngày hôm nay, tổ tiên chúng ta chưa trưởng thành là đã chết đói rồi. Hắn và các huynh đệ của mình từ khi biết đi đã phải giả làm người bán hàng rong, đi khắp nơi để ghi chép biến động giá cả của vài huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải năm nào cũng mất mùa, giá lương thực sẽ không có biến động lớn, trong lòng có sổ sách rõ ràng, đừng nói là một quả trứng gà. Ngay cả một cây kim tăng giá bọn họ cũng nhận ra. Chỉ là bình thường bọn họ nhắm mắt làm ngơ, cho người làm kiếm chút lợi thôi. Đoạn Viên Viên nhìn Hoa Hưng Nhi đang đứng ngoài cửa, khẽ hỏi hắn. Vậy huynh có biết bọn họ đã dùng thêm bao nhiêu tiền không? Câu trả lời chắc chắn là có, nhắm mắt làm ngơ cũng phải biết mình đang nhắm mắt trong hoàn cảnh nào, nếu không thì thành ra ngu ngốc thật. Từ nhỏ Hoa Hưng Nhi đã đi theo hắn. Ngay cả Đoạn Viên Viên dùng gì cũng có thể không bằng hắn. Đoạn Viên Viên trợn mắt, chẳng phải là hắn kiếm tiền cho người làm tiêu hay sao? Ninh Tuyên thấy đã nói đến nước này, muốn nhân cơ hội này cho biểu muội hiểu thêm về chuyện của người làm, nói với nàng rằng. Không chỉ có bọn họ, ngay cả nha hoàn của muội cũng không thể giấu ta được. Mình đây là quan trong sạch, lấy đâu ra dầu mỡ mà lại có thể kiếm trác chứ? Đoạn Viên Viên không tin, Ninh Tuyên búng trán nàng một cái. Nói với vẻ không thể nào hiểu nổi. Muội là quan trong sạch, đây không phải là đang mắng ta là kẻ vô dụng hay sao? Hắn dẫn Đoạn Viên Viên đến trước bàn trang điểm, chỉ cho nàng xem những món đồ trang điểm và đồ ăn vặt thường dùng, ngay cả một chiếc châm cài bằng hạt gạo, hắn cũng biết bán bao nhiêu tiền. Chỉ là con số hắn nói ra, đều ít hơn số tiền mà nha hoàn ghi trong sổ tầm 3, 5 văn. Đoạn Viên Viên không phải là cô nương chỉ biết ở trong nhà. Giá cả bên ngoài thế nào thì phu nhân Đoạn cũng sẽ nói cho nàng biết, còn cho nàng tự mình đi mua. Nhưng nói đi nói lại cũng chỉ là 3, 5 văn tiền. 2, 3 lượng bạc thì nàng có thể phát hiện ra, nhưng 3, 5 văn tiền thì làm sao phát hiện ra được. Lúc này Đoạn Viên Viên chỉ cảm thấy kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng Thanh La và Tử Quyên cũng giống như những nha hoàn khác, đều là những cô nương đơn thuần. Chuyện này còn chưa đến mức khiến nàng đau lòng. Dù sao đây cũng là chuyện thường tình trong phủ. Ai lại vì mấy văn tiền mà đuổi nha hoàn đi chứ? Vậy chẳng phải biến thành lão phu nhân một con chó cũng không tha hay sao? Ninh Tuyên đắc ý nhìn biểu cảm của nàng, cười nói. Nước quá trong thì cá không sống nổi. Mấy nha hoàn của muội nếu làm quan, chắc chắn cũng là thanh quan đấy. Làm việc trung thành, lấy chút lợi cũng có thể tha thứ. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, vẫn có thể tiếp tục dùng. Nếu như Hoa Hưng Nhi mỗi ngày chỉ kiếm 10 mấy đồng tiền lợi nhỏ thì hắn sẽ lo lắng không biết có phải kẻ khác đã cho cậu ấy ăn no rồi nên cậu ấy mới không thèm tiêu tiền của hắn hay không. Một người không có hát, am em mờ, uốn thì cũng không thể dùng được. chủ tử có thể khiến bọn họ hài lòng đến mức nào mới là vấn đề mà Đoạn Viên Viên cần phải suy nghĩ sau này. Hai nha hoàn mới đến vẫn rất thật thà, mua bất cứ thứ gì cũng không bao giờ lấy thêm một văn tiền nào. Ninh Tuyên nói chờ đến khi nào bọn họ chủ động dùng tiền của nàng mới chứng tỏ Đoạn Viên Viên đã thật sự thu phục được bọn họ. Tiếp đó, Ninh Tuyên bảo nàng tự mình ghi nhớ trong lòng, biết rõ người làm đã lấy bao nhiêu tiền lợi. Nếu như đến một ngày nàng cảm thấy sợ hãi, thì những người này không thể giữ lại được nữa. Đoạn Viên Viên học theo hắn, cũng bắt đầu lén lút quan sát xem người làm có trung thành hay không qua số tiền nhỏ nhoi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, nàng lại nghĩ, bản thân chưa bao giờ đòi hỏi Ninh Tuyên mua đồ cho mình. Thứ nhất là vì ngại ngùng, thứ hai là làm sao có thể dùng tiền của người khác chứ. Đoạn Viên Viên đứng dậy đi một vòng quanh phòng, bình phong, đồ gốm sứ, châm cài, vải vóc trong phòng, phần lớn đều là do Ninh Tuyên mua cho nàng. Nàng không hề đòi hỏi, nhưng đã bị Ninh Tuyên nuôi dưỡng trong ngôi nhà này từ lâu rồi. Mỗi lần nhận được đồ, Đoạn Viên Viên đều rất cảm động. Xem này, biểu ca cũng rất yêu thích ta. Bây giờ Ninh Tuyên vừa nói, nàng mới biết, người vui vẻ hơn có lẽ là Ninh Tuyên. Cả căn phòng đều là đồ của hắn, giống như đang nói với nàng. Nhìn xem, nàng ấy cũng là người của ta. Cuối cùng, Đoạn Viên Viên vẫn không nuôi chó Park. Chó phải dắt đi dạo thì mới sống lâu được. Dù ngôi nhà có rộng lớn đến đâu thì bầu trời trên đầu vẫn chỉ có một. Ninh Tuyên đã nhận lời lo liệu việc họ hàng đến cửa. Cho dù Đoạn Viên Viên không muốn nuôi, hắn cũng không thể không mua. Chỉ là mua rồi mang đi tặng người khác thôi. Hắn lén lút giữ lại hai con chó con màu vàng và màu trắng đưa cho người chuyên nuôi chó. Chờ đến khi nào huấn luyện cho chúng biết nhận chủ, làm nũng, đi vệ sinh đúng chỗ rồi mới mang đến cho Viên Viên. Chuyện trong nhà khó giấu được, lão phu nhân rất nhanh đã biết chuyện Đoạn Viên Viên không muốn nuôi chó, vậy mà lại phá lệ sai người mang một hũ vịt hầm đến cho nàng. Mama Kim nhìn thấy người trong bếp đi về phía đại phòng, thở dài. Đánh hổ dẫn sói đến, nếu như để Dương Thị nuôi con của Đoạn Viên Viên, sau này trong nhà họ Ninh còn có chỗ đứng cho bọn họ nữa hay không? Nhị phu nhân dùng quạt che miệng, trong mũi vẫn còn thơm mùi vịt hầm, giả vờ như không nghe thấy gì. Bà ta muốn cho lão phu nhân nhìn xem, đứa con dâu, cháu dâu mà bà ta yêu thích cuối cùng sẽ khiến bà ta mất mặt đến mức nào. Còn về phần Đoạn Viên Viên, dù có thế nào thì cũng chỉ là con gái nhà tiểu thương, năm xưa dì Trần cũng là người vợ được đại lão gia yêu thương đấy thôi. Bây giờ đã sống cô đơn bao lâu rồi, nhà họ Đoạn này còn kém cỏi hơn nhà họ Trần năm xưa, liệu có thể khiến Ninh Tuyên yêu thích được bao lâu? Trong viện của đại phòng, Đoạn Viên Viên múc vài bát canh vịt hầm, ăn đến mức toát mồ hôi, thịt vịt mát, lại cho thêm nấm rơm và rau diếp vào nấu cùng, không hề có mùi tanh. Nàng thấy ngon quá nên cho thêm một bát bún vào nồi nước chua còn lại. Nhà họ Đoạn chưa bao giờ dùng nước canh còn lại để nấu mì, chuyện này đến tối đã truyền đến tai lão phu nhân. Mấy ngày tiếp đó, ba ngày liên tiếp Đoạn Viên Viên đều nhận được vịt hầm do lão phu nhân gửi đến, đây chẳng phải là đang nói cho cả nhà biết. Nàng đang được sủng ái hay sao? Đoạn Viên Viên cũng không hiểu nổi mình đã làm gì mà lại khiến lão phu nhân coi trọng như vậy. Chuyện con cái, bây giờ vẫn chưa có bóng dáng gì, cần gì phải vội vàng bồi bổ sức khỏe từ 2-3 năm trước chứ? Nói không chừng nàng không sinh con được thì sao? Tóm lại, sự sủng ái của lão phu nhân giống như củ khoai lang nóng. Đoạn Viên Viên rất muốn chạy đến trước mặt lão phu nhân hỏi, rốt cuộc bà thấy cháu có điểm gì tốt? Cháu sẽ sửa ngay, ban đầu thì lão phu nhân chỉ muốn làm cho mấy nàng con dâu không nghe lời phải mất mặt. Nhưng nhìn thấy Đoạn Viên Viên ăn hết đồ thì lẩm bẩm với nha hoàn bên cạnh, chẳng lẽ đứa cháu dâu này rất tôn kính mình chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân là một lão phu nhân đáng yêu như vậy, có thể thu phục được trái tim của tiểu nha đầu cũng là chuyện thường tình. Một điều nhịn chín điều lành, bà ta quyết định phải khuyến khích hành vi kính lão đắc thọ của con cháu. Cách chương.